Vô thượng sát thần, chương 3005, phệ hồn huyết tuyến trùng. Góc truyện audio.com, chấm, CT, trong chớp nhoáng này, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ khí thế liền đạt tới được đỉnh phong. Nhưng mà, hai người lại cao hứng không nổi, ngược lại trở nên càng ngày càng trầm trọng. Hư vô thần giới quy tắc thật là đáng sợ, thậm chí ngay cả đại đế cảnh cường giả cũng vô pháp chống lại. Tất nhiên bọn họ có thể biến thành hồn thể, những người khác hiển nhiên cũng giống như thế. Hơn nữa, cửu U Cốc thế nhưng là lấy U Hồn làm tên. Nơi này U Hồn, thực lực mạnh mẽ thời khắc, đại bộ phận cũng là đại đế cảnh tu vi, thậm chí khả năng xuất hiện thánh đế cấp bậc U Hồn. Nếu là gặp gỡ thánh đế cấp bậc U Hồn, Tiêu Phàm bản thân cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Thi Vũ, cẩn thận một chút, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, dắt Diệp Thi Vũ tay, chậm rãi hướng cửu U Cốc chỗ sâu đi. Cửu U Cốc 10 điểm bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh có chút đáng sợ, cơ hồ nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Ngay từ đầu Tiêu Phàm còn cho là mình tính lực xảy ra vấn đề gì. Thẳng đến một trận gió nhẹ đánh tới, hư không truyền đến hơi yếu gió gào thét. Hắn mới biết được, cửu U Cốc là chân chính U Tĩnh. Đi lại mấy canh giờ, Tiêu Phàm hai người đi sâu vào hơn 10 dặm. Địa hình nơi này cùng ngoại giới cơ hồ không hai. Có núi có nước, chỉ là mọi thứ đều là màu xám đen. Không có bất kỳ cái gì sắc thái. Trên đường, Tiêu Phàm hai người gặp được mấy con đại đế cảnh tiền kỳ U Hồn. Lấy thực lực bọn hắn, hoàn toàn có thể không cần kinh động những sinh linh khác. Lặng yên không tiếng động đem những cái này U Hồn tiêu diệt. Diệt những cái này U Hồn linh trí về sau, Tiêu Phàm phong ấn hắn tất cả hồn lực, giao cho Diệp Thi Vũ luyện hóa. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm may mắn bản thân đáp ứng Lãng Thiên thỉnh cầu, lúc này mới tiến vào nơi này. Có hắn ở, Diệp Thi Vũ cũng sẽ dễ dàng cùng an toàn không ít. Thi Vũ, nếu không ngươi trước luyện hóa mấy con này U Hồn a, Tiêu Phàm dừng bước. Nhẹ nhàng nói, Diệp Thi Vũ vừa mới chuẩn bị mở miệng, Tiêu Phàm đột nhiên lại làm thủ hiệu chưa có lên tiếng. Truyền âm nói, có người, nơi này U Hồn thực lực quá thấp, còn chưa đủ cho chúng ta nhét kẻ răng. Hay là tiếp tục xâm nhập a, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên đi vào. Nghe nói Ngọc Kỳ Tử đã sớm tiến vào. Không có hắn cho phép, chúng ta hay là chớ đi vào tốt. Ngươi còn nhớ đến, trước đó cái kia lấy được vãng sinh linh phách hoa cái kia ma nhãn tộc người sao? Ngọc Kỳ Tử cũng không tránh khỏi quá bá đạo, ma nhãn tộc người kia chỉ bất quá tiếng nói lớn một chút. Liền bị hắn vô tình chém giết, bá đạo, vậy cũng phải có bá đạo vốn liếng, ai bảo ngươi ta không có đây? Ngươi thật sự cho rằng Ngọc Kỳ Tử là bởi vì ma nhãn tộc người lớn tiếng một điểm liền xuất thủ sao? Hắn chẳng qua là vì vãng sinh linh phách hoa mà thôi. Vãng sinh linh phách hoa xác thực đáng giá Ngọc Kỳ Tử làm như thế. Một đóa hoa, thế nhưng là tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Mấy người không chút kiêng kỵ nghị luận, lộ ra vẻ bực tức, chỉ nói là đến phía sau. Mấy người thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên đều đối cái gọi là Ngọc Kỳ Tử tràn đầy kiêng kỵ. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tất cả đều nghe vào trong tai. Bất quá, trong đầu hắn vẫn như cũ hồi tưởng đến một người trong đó nói câu nói kia. Vãng sinh linh phách hoa ở Ngọc Kỳ Tử trên người. Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Đi tới cửu U tinh thần cũng có hơn một tháng. Đừng nói tìm tới vãng sinh linh phách hoa. Ngay cả bóng dáng của nó đều chưa từng thấy. Bây giờ nghe được vãng sinh linh phách hoa tin tức, Tiêu Phàm tự nhiên có chút không bình tĩnh, hận không thể lập tức tìm tới Ngọc Kỳ Tử, đem vãng sinh linh phách hoa tìm trở về. Tiêu Phàm nguyên bản còn chuẩn bị đi tìm những người kia hỏi rõ ràng. Nhưng mà, mấy cái kia tu sĩ đã chậm rãi đi xa, không có bất kỳ cái gì tung tích có thể tìm ra. Nơi này quả nhiên có vãng sinh linh phách hoa, nếu không chúng ta đi xâm nhập tìm một chút. Diệp Thi Vũ đáy mắt chỗ sâu hiện lên ánh sáng. Đi, Tiêu Phàm quyết định thật nhanh. Cửu U Cốc bên ngoài, đã bị người tìm khắp cả, không có khả năng lưu lại thứ gì, chỉ có chỗ sâu ít ai lui tới, còn có một tia hy vọng. Đương nhiên, nếu là tìm không thấy vãng sinh linh phách hoa, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không buông tha ngọc kỳ tử trong tay cái kia một đóa. Tốc độ của hai người rõ ràng tăng tốc, đã có không ít người tiến nhập nơi này, nếu là còn không mau một điểm, đến lúc đó lông cũng sẽ không cho bọn hắn lưu lại. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng cũng không khỏi thầm mắng không thôi, không phải nói Cựu U Cốc chính là một chỗ tuyệt địa sao? Nhưng bản thân tiến đến cái này lâu, nguy hiểm gì đều không có gặp được a, nửa ngày sau. Tiêu Phàm hai người đi sâu vào mấy ngàn dặm, gặp u hồn thực lực cũng đạt tới đại đế cảnh trung kỳ tu vi. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện một, hai đầu đại đế cảnh hậu kỳ u hồn. Chỉ bất quá, hiện tại đi qua nửa canh giờ, hai người nhưng ngay cả một cái u hồn cũng không thấy. Trên mặt không khỏi lộ ra lo lắng, càng là lúc này, hai người càng không thể buông lỏng khẩn trương. Mặc dù tiến vào Cửu U Cốc đến nay, cũng không có đụng tới chân chính thứ nguy hiểm, nhưng là, Cửu U Cốc danh xưng nhân tộc ký luyện cổ lộ ba khu hiểm địa một trong. Tự nhiên là không có sai, đó là vô số huyết cùng mệnh chứng minh. Cẩn thận, đột nhiên, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ đồng thời cả kinh kêu lên. Một cỗ khí tức tử vong bao phủ hai người phản ứng rất nhanh. Đồng thời một chưởng nhẹ nhàng đánh vào cùng một chỗ, thân hình nhanh chóng thối lui. Lúc này, hai đạo huyết màu đen lưu quang từ trong hư vô phá không mà ra. Nếu như không phải Tiêu Phàm hai người phản ứng nhanh, đoán chừng đã bị hai đạo kia huyết màu đen lưu quang đánh trúng. Phệ hồn huyết tuyến trùng, Tiêu Phàm dư quang vừa lúc bắt được đạo kia huyết hắc sắc quang mang. Không khỏi kêu lên sợ hãi. Phệ hồn huyết tuyến trùng, chính là ở trung đế giai thần trùng, chuyên môn thôn phệ linh hồn của sinh linh làm thức ăn. Bọn chúng có cứng rắn miệng, có thể so với đế giai pháp bảo, đồng thời, bọn họ móng vuốt giống như lưỡi đao, nhanh vô cùng, truyền văn, nếu như có đầy đủ linh hồn cung cấp, phệ hồn huyết tuyến trùng vương năng đủ đột phá thánh đế cảnh. Hai người giờ mới hiểu được. Khó trách nơi này u hồn 10 điểm thưa thớt, cơ hồ không nhìn thấy, nguyên lai chính là cái này phệ hồn huyết tuyến trùng dở cho quỷ. Phệ hồn huyết tuyến trùng chuyên lấy linh hồn làm thức ăn. Nơi này u hồn khắp nơi, tự nhiên là bọn chúng nhạc viên. Nếu như không phải phệ hồn huyết tuyến trùng chỉ có thể sinh tồn ở âm khí nồng nặc địa phương. Hơn nữa tuổi thọ không dài. Có lẽ Cửu U tinh thần đã sớm là phệ hồn huyết tuyến trùng thiên hạ. Nơi này có thể trở thành nhân tộc thí luyện cổ lộ trên ba đại hiểm địa một trong. Hiển nhiên là có nhất định đạo lý, phu quân nhất định phải cẩn thận. Diệp Thi Vũ đi tới Tiêu Phàm bên người, nhỏ giọng nhắc nhở, Tiêu Phàm gật gật đầu. Cũng may hai người linh giác đều hết sức nhạy cảm, nếu là bị phệ hồn huyết tuyến trùng đánh trúng. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, dù là bản thân xảy ra chuyện, Tiêu Phàm cũng sẽ không để Diệp Thi Vũ xảy ra chuyện. Hắn một bên phòng bị hướng về bốn phía, một bên nhanh chóng ở tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm liên quan tới phệ hồn huyết tuyến trùng nhược điểm. Sợ lửa sao, mấy tức về sau, Tiêu Phàm trên mặt hiện ra một nụ cười, đại bộ phận trùng loại thú tộc, đều sẽ sợ lửa, hiển nhiên. Cái này phệ hồn huyết tuyến trùng cũng không ngoại lệ. Phu quân, người nói, cái này Cửu U Cốc tồn tại vô số tuế nguyệt, có những cái này phệ hồn huyết tuyến trùng ở, vì sao sẽ còn có nhiều như vậy u hồn đây? Diệp Thi Vũ dựa lưng vào Tiêu Phàm, đột nhiên hỏi trong lòng nghi ngờ. Tiêu Phàm nghe vậy, cũng không nhịn được nhíu mày. Đúng vậy a, Cửu U Cốc chỉ ít cũng có mấy chục vạn năm. Nếu như một mực có phệ hồn huyết tuyến trùng mà nói. Vì sao vẫn như cũ còn có nhiều như vậy u hồn đây? Cách chương.